Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, tao ngộ địch tập. Bá tương đương. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người là ngừng đến, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Inuzuka nhất tộc nhẫn khuyển khứu giác ở Konoha bên trong là nổi danh. Nếu nhẫn khuyển nghe thấy được những người khác khí tức, đó chỉ có thể nói mảnh này hải vực khẳng định có những người khác ở. Có khả năng nhất liền là địch nhân. Vô thương tay trái khoát lên sau lưng kiếm Kusanagi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn phía. Chỉ cần vừa có tình huống, sẽ bộc phát ra lôi đình công kích. Kakashi cũng là trước tiên đem chính mình hộ ngạch đẩy. Đem chính mình tam câu ngọc Sharingan lộ sau. Nạt nhỏ. Chú ý tình huống bốn phía. Hyuga du người. Hyuga thiên hữu, các ngươi dùng xem thường tra xét bốn phía. Xem thường. Không chút do dự nào. Hyuga du nhân cùng một gã khác nhịn Hyuga thiên hữu đều là nổi gân xanh mở ra xem thường. Nhìn quét bốn phía. Tựa hồ là phát hiện chính mình hành tung bại lộ. Mờ tối ngoài khơi đột nhiên xuất hiện sương mù đặc một dạng vũ khí. Làm cho cả ngoài khơi xem càng thêm mông lung lên. Không được, những sương mù này bên trong ẩn chứa chakra. Hyuga du nhân cùng Hyuga thiên hữu vừa bắt đầu xem thường chính là biến sắc. Hyuga thiên hữu vội vã nhắc nhở. Vụ nhẫn vụ ẩn chi thuật sao? Mọi người mỗi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Kakashi nghe vậy cũng là hơi biến sắc mặt. Nhất thời quát to, không cần Kakashi lên tiếng. Mọi người sớm đã đang nghe Hyuga thiên hữu lời nói sau. Liền làm được rồi nghênh chiến chuẩn bị. Trong xương mù ẩn chứa chakra. Như vậy không hề nghi ngờ. Cái này tất nhiên là bởi vì tạo thành. Mà sẽ như thế làm. Như vậy không hề nghi ngờ nhất định là có địch nhân. Không hổ là Konoha ninja. Không nghĩ tới chúng ta còn chưa kịp phát động công kích đã bị các ngươi phát hiện. Bất quá hiện tại tầm mắt của các ngươi bị nghẹt. Kế đó vẫn sẽ trở thành chúng ta con mồi. Một đạo tràn ngập khiêu khích. Phảng phất là từ bốn phương tám hướng xuất hiện thanh âm từ trong xương mù vang lên. Trái tim, hầu, những thứ này đều là nhân thể chỗ yếu. Không biết các ngươi muốn chọn loại nào tử vong phương pháp. Một đạo tiếp lấy một đạo thanh âm từ bốn phương tám hướng quanh quần. Khiến người ta không cách nào phân biệt ra đối phương cụ thể vị trí. Cắt hoàn, uông tương đương. Trước nhất phát hiện Inuzuka núi đối với cùng với chính mình nhẫn khuyển khẽ quát một tiếng. Chợt nhẫn khuyển khẽ gọi vài tiếng. Đột nhiên dữ tợn, nghĩ thú nhẫn phát, đôi đầu lang. Inuzuka núi chợt cùng nhẫn khuyển dựa chung một chỗ. Một người một cầu trong sát na phát sinh biến hóa. Biến thành một con to lớn đôi đầu lang. Nha lang nha, to lớn đôi đầu lang vừa xuất hiện. Trong thời gian ngắn điên cuồng xoay tròn hóa thành to lớn long quyển phong hướng phía sương mù dày. Đặc một chỗ xông tới đi. Động thủ, động tĩnh bên này phảng phất là một cái tín hiệu. Kakashi bỗng nhiên thấp giọng một tiếng. Tay trái đã lóe ra chói mắt lôi điện. Cả người dường như tiễn nỏ hướng phía sương mù đặc phụt ra đi. Mà những người khác cũng là đồng thời hướng phía sương mù đặc các nơi phụt ra. Vụ ẩn chi thuật cùng vô thanh ám sát thuật có thể đối với tầm thường ninja mà nói tràn ngập tính. Nguy hiểm, thế nhưng người ở chỗ này đều là Konoha tinh nhuệ. Chính là vụ ẩn chi thuật lại làm sao có thể vây được bọn họ. Không nói Inuzuka núi có thể dựa vào nhẫn khuyển có thể phát hiện địch nhân. Hyuga nhất tộc người cũng có thể đi qua xem thường tra xét bốn phía. Những người khác cũng đều có riêng mình thủ đoạn có thể phát hiện động tĩnh của địch nhân. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, hỏa độn, viêm đạn, Uchiha Itachi cùng Uchiha Shisui hai người đồng thời sử xuất hỏa độn. Đem chung quanh sương mù đặc bốc hơi lên. Đồng thời hai mắt đều là biến thành Sharingan. Hơn nữa đều là bày biện ra tam câu ngọc trạng thái. Ở siêu tuyệt động sát lực. Dễ dàng phát hiện dấu ở trong sương mù dày đặc mấy đạo nhân ảnh. Thân hình di động, thần tốc truy kích đi. Vô thương phụt ra ra đồng thời ánh mắt vừa lúc quét nhìn qua. Nhất thời thấy được Uchiha Shisui cùng Uchiha Itachi đệ tam huyết tinh tia sáng Sharingan đều là phơi bày 3 viên câu ngọc. Uchiha Shisui tự nhiên không cần nói nhiều. Coi như là đối phương đã thức tỉnh rồi mang Gekio. Vô Thương cũng sẽ không ngoài ý muốn. Nhưng thật ra Uchiha Itachi thì đã tiến hóa ra tam câu ngọc Sharingan, thật ra khiến trong lòng hắn dùng mình. Một tháng trước vẫn là nhị câu ngọc. Hiện tại đã có tam câu ngọc Sharingan rồi không? Vô Thương thầm nghĩ trong lòng. Uchiha Itachi trước đây cùng hắn chiến đấu thời điểm, Vô Thương nhưng là biết đối phương chỉ là nhị câu ngọc sau. Chỉ là hắn không nghĩ tới lần nữa cùng đối phương gặp nhau lúc thì đã có tam câu ngọc Sharingan. Không hề nghi ngờ, ở trong khoảng thời gian một tháng này, Uchiha Itachi thực lực tuyệt đối so với chi trước đây mạnh hơn. Thủy độn, dòng sông roi, đang ở Vô Thương bị Uchiha Itachi hấp dẫn lúc, ở một bên trong sương mù dày đặc chợt xuất hiện một cái dòng sông hình thành trường tiên. Giống như cự mãng vậy quấn, lượn quanh hướng hắn, lôi độn, Chidori nhận. Vô Thương tuy là bị Uchiha Itachi tiến hóa ra tam câu ngọc Sharingan hấp dẫn. Thế nhưng cái này không có nghĩa là sẽ sơ suất. Ở dòng sông trường tiên xuất hiện trong nháy mắt, kiếm Kusanagi đã nhổ vỏ ra. Lưỡi đao sắc bén đầy chạy trốn tán loạn lôi điện, trực tiếp chém ra một đao. Kiếm Kusanagi vốn là chém sắt như chém bùn thần binh. Chớ đừng nói chi là bao trùm Chidori nhận lôi điện làm cho kiếm Kusanagi phong mang càng hơn. Chính là thủy tiên thì như thế nào có thể chống đỡ được kiếm Kusanagi phong mang. Thương tương đương, cơ hồ không có chút nào đình trệ. Kiếm Kusanagi trực tiếp đem quấn, lượn quanh mà đến thủy tiên chặt đứt, làm cho thủy tiên biến thành dòng sông trở về đến trong biển. Lôi độn, Chidori duệ thương. Đang ở chặt đứt thủy tiên đồng thời, Vô Thương cổ tay cuốn, kiếm Kusanagi đã nhắm ngay thủy tiên xuất hiện phương hướng, lôi điện lóe ra, giống như trường thương đột đâm lôi kiếm phụt ra ra, trực tiếp xỏ xuyên qua sương mù đặc, kéo dài dài 5 thước, vèo tương đương, ở trong sương mù dày đặc tóe ra một đoàn huyết dịch. Lôi kiếm một dạng Chidori duệ thương chính xác xỏ xuyên qua một gã đeo vụ nhẫn hộ ngạch ninja lồng. Ngực, trong mắt của đối phương tràn đầy bất khả tư nghị. Chidori duệ thương đột đâm tốc độ nhưng là nhanh như thiểm điện. Cho dù là nhẫn, nếu như không chú ý, cũng chưa chắc có thể tách ra Chidori duệ thương công kích. Tên này vụ nhẫn bất quá là trung nhẫn mà thôi. Lại làm sao có thể tách ra Chidori duệ thương. Một kiếm chém giết địch nhân. Vô Thương trong mắt không có chút ba động nào. Chidori duệ thương co rút lại mà quay về. Vô Thương nắm lóe ra sấm sét kiếm Kusanagi. Hai mắt khép hờ. Trong thời gian ngắn, ở Vô Thương trong đầu, một đoàn đoàn chakra ở chung quanh hắn xuất hiện. Có Konoha người, cũng có xa lạ chakra. Cảm giác thuật, lấy đặc biệt chakra cùng tinh thần lực phối hợp nhẫn thuật. Có thể cảm giác bốn phía chakra phản ứng tiến tới tra xét động tĩnh của địch nhân. Canh thứ tư truyện, Khác tình hữu nghị nêu lên, thuận tiện ngươi xem cùng chứng kiến nhất mới chương tiết, không ngại đem quyển sách thiết trí vì tự động đạt, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.